Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1263, lời tâm huyết của Giả Hủ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.